Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 139, đứa bé là của ai? 1. Góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Hạo Hiên rời đi, trong hành lang giờ chỉ còn lại Tề Nhân Kiệt và Du Thần X cùng Lam Giật Thần, ba người đứng đó, không khí như trở nên đông cứng lại. Du Thần X lại liếc nhìn về phía phòng bệnh một cái, rồi đột nhiên định xoay người rời đi, Lam Giật Thần vội vàng đuổi theo hỏi, Thần X cậu đi đâu vậy? Về công ty, Du Thần X đáp qua loa, cũng không có quay đầu nhìn lại. Vừa rồi nghe Lăng Hạo Hiên nói như vậy, hắn biết Văn Hinh đã không có vấn đề gì, nếu không còn chuyện gì, hắn còn ở lại chỗ này làm gì nữa. Trở về, Lam Giật Thần sửng sốt, nhưng mà chị dâu cô ấy, Du Thần X, Tề Nhân Kiệt đột nhiên lên tiếng gọi Du Thần X cũng thành công ngăn lại Lam Giật Thần nói lời kế tiếp với Du Thần X. Nghe thấy tiếng anh gọi, bước chân Du Thần X khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước về phía trước. Thấy thế, gương mặt tuấn giật của Tề Nhân Kiệt đột nhiên hiện lên một nụ cười không rõ ý vị gì, anh cất cao giọng nói. Du Thần X, ngày 18 tháng sau, mời anh tới tham dự hôn lễ của tôi và Văn Hinh. Lời anh vừa nói ra, như là bom tấn nổ bên tai Du Thần X khiến bước chân hắn bỗng chốc dừng lại. Cô ấy cùng Tề Nhân Kiệt kết hôn, tại sao hắn không biết dù chỉ một chút, anh nói anh cùng chị dâu kết hôn. Lam Giật Thần nghẹn họng nhìn Tề Nhân Kiệt có chút chần chừ, thấy gương mặt Tề Nhân Kiệt hiện rõ vẻ đắc ý, khiến người luôn nói nhiều như Lam Giật Thần cũng nhất thời không nói nên lời. Đây là tình huống gì? Tại sao người phụ nữ kia lại kết hôn cùng Tề Nhân Kiệt? Cho dù muốn kết hôn thì phải là kết hôn với Du Thần X mới đúng nha. Không sai, một tháng trước tôi và Văn Hinh đã chọn ngày cử hành hôn lễ, nhưng sau đó chúng tôi bởi vì có một chút hiểu lầm cho nên Văn Hinh cô ấy mới không từ biệt mà đi. Tề Nhân Kiệt cười nói, vẻ mặt đầy đắc ý cùng tự hào thế nhưng từ sâu trong đáy mắt thực ra anh không hề mỉm cười. Tề Nhân Kiệt, anh đừng nói đùa như vậy chứ, chị dâu sao lại đồng ý kết hôn với anh? Lam Giật Thần bày ra dáng vẻ dù có đánh chết cũng không tin, tựa như trong lòng của anh, đã sớm thừa nhận Văn Hinh là vợ của Du Thần X vậy. Lúc này, Du Thần X mới từ từ xoay người đi đến trước mặt Tề Nhân Kiệt, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tề Nhân Kiệt âm trầm nói. Cô ấy kết hôn với ai không liên quan gì tới tôi cả. Anh thực sự một chút cũng không để ý ư? Tề Nhân Kiệt chợt nhíu mày, có chút khiêu khích nhìn thẳng Du Thần X, không hề có ý rút lui. Du Thần X bị thái độ công kích của Tề Nhân Kiệt khiến cho nổi giận, căn răng cười lạnh nói. Tôi quan tâm cô ta. Hiện tại cho dù cô ta có chết trước mặt của tôi, chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Nói xong, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tề Nhân Kiệt xoay người định rời đi. Sen, nói chung là ta thực sự rất muốn drop khi edit tới đây. Tề Nhân Kiệt ở phía sau hắn thản nhiên nói. Nếu như anh đã thật sự không hề quan tâm, vậy sao còn chạy tới bệnh viện? Nghe vậy, Du Thần X bỗng chốc dừng chân lại, hắn khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng nói. Cũng không mắc mớ gì tới anh, Tề Nhân Kiệt này, trước hết bỏ qua ân oán gia tộc giữa bọn họ, chỉ dựa vào Tề Nhân Kiệt thôi, hắn đã vô cùng không thích rồi. Khách trương.